Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Cục cục. Thùng thùng thùng thùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sư phụ, ngài muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút? Đáng tiếc, Ngao Bính còn muốn tranh thủ một cái thời điểm. Cơ Huyền đã kêu tới Thương Lang cưỡi mây bay đi. Ngắn ngủi công phu liền không gặp tung tích. À, ta cũng không biết là tại sao. Ta cũng không dám hỏi sao. Tùy hiện đem đá này đầu tinh đặt ở một ngọn núi không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn thả lại chỗ cũ. Không biết làm sao, nhìn đá lớn, Ngao Bính đầu một cái so hai cái lớn. Cái này đá tinh kỳ nặng vô cùng. Hắn một cái làm trở về thật là có điểm tốn sức. Được rồi, nếu là sư phụ giao phó vậy thì rời đi. Nhìn chung quanh nửa ngày, hắn bắt đầu thi triển thuật pháp lộ ra bản tướng. Lên, Ngao Bính một tiếng quát to. Mờ mịt Đông Hải trên mặt biển xuất hiện một màn kỳ quái. Chỉ gặp một con bốn móng thanh long thân thể to lớn, mang vác một tảng đá lớn sang chói lắc lư hướng xa xa thổi tới. Đá tinh, lần này ân tình ngươi cho ta nhớ, sau này là muốn báo đáp. Bên phải, Ngao Bính còn không quên dạy bảo đá đôi câu. Hừ, ai bảo các ngươi không có sao rời ta. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Ngao Bính mới vừa nói xong, trong đá lần nữa truyền ra thần niệm. Không có sao rời ngươi. Nếu không phải sư phụ hắn, nghèo ngay cả một đá tinh đều phải làm bảo bối. Đại gia sẽ đụng ngươi. Đường đường Đông Hải Long cung tam thái tử sẽ không gặp qua ra đời linh trí phá thạch đầu. Ngao Bính khinh thường. Vậy thuyết minh sư phụ ngươi thật tinh mắt. Hắn cho ta đào tạo ân, tương lai tất 10 lần báo đáp. Trong đá thanh âm đổ là một bộ chuyện đương nhiên. Ngao Bính, ngươi đứng lại cho ta. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, xa xa lật truyền tới kiều xích tiếng. Ừ, muội muội ta thanh âm. Chợt nghe, Ngao Bính đuôi rồng vảnh lên, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng tại sao sẽ đột nhiên chạy tới? Chẳng lẽ đá lớn bực nào nặng? Dưới sự kinh hãi, Ngao Bính bản thể lại là cầm nặn không yên. Không cẩn thận, đá lớn vô căn cứ đánh mất. Oanh, chốc lát, ở mờ mịt Đông Hải trên mặt biển văng lên thật to nước. Ngươi, muội, trong phảng phất còn có thể nghe được trong đá truyền tới một cổ thanh âm tuyệt vọng. Cục cục thùng thùng thùng thùng, lại chuyển mắt, đá lớn mang một chuỗi bọt khí chìm vào biển sâu. Ngút rồi, lần này làm sao cho sư phụ giao phó? Thấy đá chìm tới đáy, Ngao Bính không biết làm sao. Nhưng mà nhìn xem xa xa bay tới hai đạo thân ảnh, cuối cùng thở dài, được rồi, không phải là một đá tinh sao? Phía sau cho sư phụ bổ một cái chính là. Tự nói, Ngao Bính lúc này hóa thành thân người, tăng tốc độ trốn chạy chỗ cũ. Không có biện pháp, mỗi lần chỉ cần nghe được nhà mình muội muội loại thanh âm này, cuối cùng thua thiệt nhất định là mình. Không nói Ngao Bính, lại xem đá lớn rơi vào trong nước, sau đó một mực chìm xuống, cũng không lâu lắm lại là không thiên vị rơi vào ở một cái to lớn cột sắt phía trên. Mà đây khối to lớn cột sắt vị trí chính giữa còn có khắc bốn chữ to: Định Hải Thần Thiết. Trong chỗ u minh tựa hồ ý trời đã sớm định xong. Nói phút hai bên, ngay tại Cơ Huyền muốn ở thời gian đầu tiên chạy về hoàng thành thời điểm, hoàng thành, chùm tia sáng như cũ xông thẳng tới chân trời, không có nửa điểm muốn tiêu tán dáng vẻ. Khổng Phủ, Khổng Bá Hạ và Khổng Phong Thúc giống như con kiến trên chảo nóng, nhưng lại không thể làm gì. Bà mụ đi vào đã mấy giờ, đến bây giờ còn không đi ra, càng không có nghe gặp đứa nhỏ ra đời tiếng khóc, làm sao có thể không gấp? À, rốt cuộc lúc nào sinh à? Than thở, phủ đệ bên trong như vậy, nào ngờ phủ đệ bầu trời, cũng là có trận không nhìn thấy chiến tranh. Không biết lúc nào, địch nhân kiệt, phạm lãi, còn có đông hoa chân nhân đã đằng vân đi tới phía trên. Đối diện cách đó không xa thì hiểu rõ 10 tiên nhân. Xiển tiệt hai giáo đệ tử đều có, tự nhiên thành ba phái. Bọn họ đều là cùng một màu có 5.000 năm đạo hạnh tồn tại. Không thể không nói, phía trên những đại lão kia vẫn là rất gà kẻ gian. Bọn họ không có lựa chọn tự mình ra mặt, chính là lo lắng sẽ dính lên những thứ khác nhân quả. Dứt khoát cũng phái ra đệ tử nòng cốt, Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, người này tộc cùng giáo ta duyên phận khá sâu, cần mang về thiên giới. Các người mau mau tránh ra. Một người mặc kim giáp nam tử nhìn địch nhân kiệt lạnh lùng mở miệng. Đông Hoa, đừng quên ngươi thân phận. Lấy là mang ngay cả một đạo hạnh chưa đủ năm 2.000 tiểu lâu la liền có thể ngăn cản ta cùng. Buồn cười, dứt lời, kim giáp nam tử lại liếc mắt một cái đạp kiếm đứng Đông Hoa chân nhân. Hừ, nếu lựa chọn hạ giới, liền đừng lại đưa lên giới thân phận. Cái này là Đại Chu Hoàng Thành người. Các người dám động một cái thử một chút. Lại xem Đông Hoa chân nhân, mặt lạnh hàn xương, lời nói bên trong đã mang theo một tia sát ý. Nói cho dễ nghe là phải dẫn đứa nhỏ về thiên giới đào tạo. Như vậy mục đích thật sự mọi người đều biết. Đơn giản chính là muốn phút một ít khí vận thôi. Giờ phút này hắn đã sớm lòng thuộc về Đại Chu, thấy đã từng là đồng bào lại là không chút khách khí mở miệng. Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, ha ha a, cũng cho bổn tọa mau tránh ra, giáo ta giáo chủ lệnh ai dám không theo. Lúc này, tiệt giáo một cái đầu hổ thân người tích chữ theo mở miệng. Bọn họ cũng là phụng đạo đức Thiên Tôn mệnh lệnh muốn đưa cái này đứa nhỏ mang về Bích Du Cung. Nguyên vốn cho là chỉ sẽ cùng Ngọc Hư Cung có mâu thuẫn. Không nghĩ còn nhiều đi ra cái Đại Chu Hoàng Thành. Như vậy, Đại Chu Hoàng Thành bên này chỉ có 3 người. Hiển nhiên còn không có nhập pháp nhãn của hắn. Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, thật đúng là cố chấp không thay đổi. Ngày hôm nay ta đây là xem các ngươi mạnh bao nhiêu. Yên dám ở Hoàng Thành càn rỡ. Bên này, địch nhân kiệt không thể nhịn được nữa, trực tiếp tuôn ra mạnh nhất khí thế, đồng thời sử dụng đả thần tiên. Thân là người Hoàng Thành, thấy hai bên như vậy trắng trợn, không giận mới là lạ. Ừ, đả thần tiên. Một khắc sau, bất kể là xiển giáo đệ tử vẫn là tiệt giáo đệ tử đều là sững sốt một chút, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ngươi là ai? Thế nào sẽ có đả thần tiên? Nó không phải Khương sư huynh vật sao? Nhất là xiển giáo đệ tử, trong mắt tinh mang bạo tránh. Nguyên vốn cho là địch nhân kiệt chính là một cái có năm 2.000 đạo hạnh tiểu lâu la. Không nghĩ còn có cái này cùng pháp bảo. Địch đại nhân, để cho ta tới. Thấy địch nhân kiệt muốn xuất thủ, Đông Hoa chân nhân một khắc sau liền chắn trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ gặp qua địch nhân kiệt ra tay, là thật sợ sẽ thua thiệt. Địch đại nhân, đợi một chút, chẳng lẽ hắn là người phong thần địch nhân kiệt? Cau mày, hai bên đệ tử đồng thời hí mắt. Đông Hoa chân nhân đã sớm lựa chọn hạ giới, khẳng định bỏ cho chạy nhanh người phong thần không sai. Thậm chí thấy Đông Hoa đầu tiên nhìn, hai bên đều cho rằng cái này người phong thần khẳng định cùng Đại Chu có cực kỳ bí mật quan hệ. Nếu không cũng không khả năng là Đại Chu Hoàng Thành ra mặt. Chỉ là không nghĩ tới trước mắt cái này người thanh niên chính là người phong thần địch nhân kiệt. Người phong thần, hừ, người phong thần thì như thế nào? Chỉ bất quá nắm giữ 36 cái chánh thần vị mà thôi. Thức thời liền mau tránh ra. Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung nhân quả ngươi còn không có tư cách dính. Lại xem địch nhân kiệt, hai giáo đệ tử trong mắt rõ ràng nhiều vẻ kiêng kỵ. Ngoài miệng nhưng là không chút nào nhượng bộ. Phía trên những đại lão kia có thể không quan tâm người phong thần, nhưng bọn họ không được. Thậm chí bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. tương lai có thể được một thần tướng vị đã rất là thỏa mãn. Ngày hôm nay cầm cái này địch nhân kiệt cho trêu chọc. Còn muốn từ hắn nơi này đạt được vị trí đã không thể nào. Nói nhảm rất nhiều, nhưng mà, tiệt giáo đệ tử lời nói vừa dứt, địch nhân kiệt thân hình chớp mắt, đã tuôn ra thân thể toàn bộ thực lực. Tay cầm đả thần tiên hướng về phía mới vừa nói lời tên kia tiệt giáo đệ tử đập tới. Đi theo Cơ Huyền bên người lâu, đã không có thói quen lại ma ma tức tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.